Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 344 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công trình của Phan Lâm tiến triển rất nhanh. Cho dù tại đất nước này, Dương Quang cũng không có ít tiềm lực. Dù sao thì Dương Quang lấy y dược lập nghiệp mà Dương Quang sản xuất thuốc cũng cứu vớt được rất nhiều người dân ở trong nước. Hàn Long cũng thừa cơ hội đó mà phát triển ra thị trường nước ngoài. Tại Phục Quốc cũng thành lập công ty, mà công ty ở Phục Quốc cũng có rất nhiều người Phục Quốc trở thành nhân viên của Dương Quang. Tổng giám đốc Lâm bên này đã hoàn thành không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ vật kia chuyển tới thì sẽ có thể lắp đặt rồi. Từ Thiên chạy chậm mà đến mở miệng nói. Được rồi, vất vả cho các ông rồi. Phan Lâm ngồi trên một tảng đá lớn ở vùng ngoại ô, nhìn chăm chú vào vùng đất lớn đã trải rộng những bộ dụng cụ, rơi vào trầm tư. Tổng giám đốc Lâm, ngài không thấy lo lắng gì sao? Từ Thiên thấy Phan Lâm dường như cũng không sốt ruột, nhịn không được mà hỏi. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật là không được nóng vội, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được rồi, Từ Thiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, nơi cực hàn, thần hòa tôn giả trong đầu không hiểu tại sao lại cứ có một cỗ bất an, đến mức tâm tình càng ngày càng bực bội. Người đâu? Thần hòa tôn giả la lên, một đệ tử vội vàng chạy tới. Tôn giả có gì phân phó? Nói cho ta biết, băng hồ bên kia như thế nào rồi? Hồi bẩm tôn giả, Lâm Thần Y sau khi đóng quân cũng không có động tĩnh gì lớn, bảy linh huyết vệ đều đứng bất động bên hồ băng, trong khi Lâm Thần Y thì ngồi trong lều vải không hề đi ra. Lâm Thần Y, hắn làm sao vậy chứ? Thần hòa tôn giả ngưng tụ ánh mắt suy nghĩ, sau đó hỏi, người của chúng ta hiện tại cách bọn chúng bao nhiêu dặm? Cách đó khoảng 15 dặm, nếu như ở quá gần, sợ là bị những huyết vệ kia phát hiện ra. Đi về phía trước 5 dặm. Tôn giả, cái này... Những huyết vệ kia rất mạnh mẽ, nếu như ở quá gần, một khi để ý, người của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Vị đệ tử kia mặt biến sắc, vội vàng nói. Bớt nói nhảm đi, các người là muốn chống lại mệnh lệnh của ta hay sao? Ta nói, tiến về phía trước 5 dặm, lập tức chấp hành. Thần hòa tôn giả hét lớn. Vị đệ tử kia do dự một chút, sau đó chỉ có thể làm theo. Rất nhanh, mệnh lệnh đã được truyền đạt ra. Các đệ tử của đạo thần hòa, mặc dù sợ hãi vạn phần, không muốn tiến lên, nhưng thần hòa tôn giả đã có lệnh, thái độ lại vô cùng cường ngạnh, bọn hắn không thể phản kháng. Chỉ có thể cẩn thận mà từng ly từng tí hướng về phía trước. Mọi hành tung của đám người thần hòa đảo đương nhiên đều nằm dưới sự giám sát của Dịch Minh Thiên và những người khác. Biết được bọn họ đã tiến về phía trước 5 dặm, Dịch Minh Thiên lập tức báo cáo với Phan Lâm. Nói với người ở bên hồ băng, hãy để bọn họ đợi. Hãy đợi, đừng có hành động hấp tấp, cũng không được làm những động tác không cần thiết, cũng không được nói những lời không nên nói. Giọng của Phan Lâm trầm xuống. Được. Dịch Minh Thiên gật đầu, lập tức gọi cho Lâm Thần Y giả, đang trốn ở trong lều băng của hồ băng. Người bên hồ băng vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Vài giờ trôi qua như thế này, đẩy về phía trước 5 dặm, lệnh của thần hòa tôn giả lại đến. Người của thần hòa đào cảm thấy thần hòa tôn giả điên rồi. Điều này là đang tự chui đầu vào chỗ chết. Nhưng nếu như không tuân theo mệnh lệnh của thần hòa tôn giả, thì e rằng là sống còn khổ hơn chết. Bọn họ chỉ có thể mạnh dạn bước tiếp. Dịch Minh Thiên vô cùng gấp gáp. Năm dặm, đối với người bình thường, nói cũng xem như là một khoảng cách. Nhưng đối với những cao thủ này, có căn cơ tu luyện thông thiên, chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi. Tổng giám đốc Lâm, nếu như để bọn họ tới gần hơn nữa, người của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Dịch Minh Thiên vội vàng chạy về phía Phan Lâm mà hét lên. Thời khắc này, Dịch Minh Thiên giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng quay đầu lại. Nhưng Phan Lâm lúc này vẫn cứ bất động như núi, vững vàng ngồi trên tảng đá, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Vũ khí ly quang tử còn chưa có nghiên cứu ra. Lúc này chúng ta cái gì đều không làm được. Việc có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi thôi. Hồi lâu sau, Phan Lâm khàn khàn giọng nói. Nhưng nếu như cứ đến gần như thế này thì e rằng sẽ bị bại lộ mất. Nếu như thần hỏa tôn giả nhìn thấy âm mưu, e rằng sẽ không bị giết ngay. Đồ vật không giao ra, chúng ta có thể không tranh nổi với thần hỏa tôn giả. Hết rồi, Tổng Giám đốc Lâm, anh mau gọi cho đám người từ chính Tiết Cường đi. Dịch Minh Thiên khóc không ra nước mắt. Nhưng mà Phan Lâm lại một lần nữa lắc đầu. Hắn biết đây là một ván cờ. Kỳ thật, thần hỏa tôn giả cũng bắt đầu hoài nghi những người này có phải là Tu La huyết vệ thật hay không. Vì vậy, hắn ta muốn kiểm tra Phan Lâm thông qua áp lực liên tục về phía trước. Tuy nhiên, những người này chỉ là diễn viên do Phan Lâm mời tới mà thôi. Phan Lâm làm sao có khả năng mời được bảy huyết vệ Tu La chứ? Những người trung thành với Tu La Vương. Hơn nữa, câu chuyện về Tu La Vương chỉ là truyền thuyết mà mọi người truyền tai nhau mà thôi. Anh cũng mới chỉ là nghe thấy, chứ cũng chưa từng thấy Tu La huyết vệ và cũng không hề biết Tu La huyết vệ ở đâu. Anh ta chỉ cố ý mặc cho bảy người này thành như vậy để răn đe thần hỏa tôn giả và cho hắn biết rằng Phan Lâm anh đủ thực lực để tranh đoạt tịnh thế Bạch Liên bị khống chế. Nếu như thật sự muốn làm, những người này sợ rằng ngay cả một đệ tử của thần hỏa đảo cũng không đối phó được. Nhưng nếu như bây giờ họ sơ tán, chắc chắn sẽ tự chuốc lấy thất bại. Vì vậy, tất cả những gì Phan Lâm có thể làm là chờ đợi. Còn thần hỏa tôn giả lúc này thực sự đã rất căng thẳng. Hắn ta cũng không hiểu được suy nghĩ của Phan Lâm. Người của chính mình đã tiến đến ranh giới 5 dặm của Hồ Băng, bên kia vẫn chưa có phản ứng. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ những Tu La huyết vệ này là giả sao? Thần hỏa tôn giả ánh mắt kinh ngạc. Ông ta muốn ra lệnh cho ai đó tấn công ngay bây giờ, nhưng nếu như trực tiếp phát động công kích, sẽ chỉ làm cho Phan Lâm biết rằng hắn đã có được thần vật. Nếu như Phan Lâm trực tiếp rút lui, bản thân ông ta vất vả bày cạm bẫy, há không phải là uổng phí sao? Đến lúc đó khó tránh khỏi còn phải khai chiến tại Giang Thành một lần nữa. Nếu mà khai chiến tại Giang Thành, thần hỏa tôn giả lại rất không tình nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Bất quá, hắn thật sự có chút không chờ đợi được nữa. Tiến về phía trước 3 dặm. Thần hỏa tôn giả hít một hơi thật sâu, sau đó hạ lệnh một lần nữa. Tôn giả, thực sự là không được. Ngài để cho các đệ tử xông lên một lần đi. Tên kia truyền lệnh đệ tử quỳ rạp trên mặt đất kêu khóc nói. Cái khác các sư huynh đệ không thể thừa nhận loại sợ hãi này. Bọn hắn tình nguyện chính diện cùng với đối phương đau thật thương thật tranh đấu một trận, cũng không muốn lại tiếp nhận cái dạng tra tấn này. Sư tôn, để chúng tôi xông lên đi. Làm theo. Thần hỏa tôn giả bỏ mặc, phẫn nộ hét lớn. Chúng đệ tử không còn cách nào khác, run lẩy bẩy vượt qua nỗi sợ hãi của mình, tiến về phía trước. Chỉ còn cách đối thủ 2 dặm. Bọn họ phát hiện ra rằng có thể nghe thấy nhịp tim của huyết vệ ở bên hồ băng. Vì vậy, người của đảo thần hòa cho rằng bên kia đã phát hiện ra mình. Nhưng tại sao bên kia vẫn chưa có động tĩnh chứ? Chẳng lẽ là bọn họ coi thường người của đảo thần hòa hay sao? Da đầu của chúng đệ tử tê dại, thần kinh căng thẳng. Càng kỳ quái thì mọi người lại càng kinh hãi. Mà Dịch Minh Thiên lúc này cũng là sợ hãi đến cực điểm. Tổng Giám đốc Lâm, bọn họ chỉ còn cách hồ băng 2 dặm. Dịch Minh Thiên hét lên. Nghe vậy, Phan Lâm nắm chặt tay, đột ngột mở mắt ra, lấy điện thoại từ trong túi. Thực ra anh không thể nhịn được nữa. Một khi mà thần hỏa tôn giả nhìn ra được những người trên hồ băng kia đều là diễn viên, thần hỏa tôn giả tất nhiên sẽ phát động toàn lực để tấn công Giang Thành bằng mọi giá. Giang Thành lúc đó chính là hố lửa. Nhưng lúc này Phan Lâm không nhịn được. Làm thế nào bây giờ? Phan Lâm tâm trạng rối bời, cầm điện thoại trong túi quần lên trên tay, nhưng cũng không có bấm tới. Nhưng tại thời điểm này, điện thoại rung lên đột ngột. Phan Lâm giật mình, vội vàng lấy ra. Đó là điện thoại của Từ Chính. Từ Chính, có chuyện gì sao? Phan Lâm vội vàng kết nối hỏi thăm. Tổng Giám đốc Lâm, người đã đợi lâu rồi. Chúng tôi đã phát triển thứ mà người muốn. Hiện tại, nó đã được gửi đến Phục Quốc. Dự kiến 2 tiếng nữa sẽ đến tay của người. Nhưng việc lắp đặt thứ này có lẽ sẽ mất vài giờ. Không biết có quá muộn không? Giọng của Từ Chính có chút thở hổn hển, dường như anh ta không dừng lại một chút nào. Nói cách khác là chúng tôi phải đánh nhau đến 3 giờ đồng hồ sau. Không sao, người vất vả rồi. Phan Lâm cúp điện thoại. Tổng Giám đốc Lâm, Dịch Minh Thiên rưng rưng nước mắt nhìn anh. 3 giờ nữa thôi, Phan Lâm thầm nói. 3 giờ sao? Dịch Minh Thiên sừng sốt một chút. mới sững sờ nói, theo như tôi thấy thì 1 giờ kéo dài cũng khó, chứ nói gì đến 3 giờ nữa. Phan Lâm nhíu mày, anh không biết sao, thời gian không còn nhiều. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhưng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Gọi cho tôi, nói với những người ở bên hồ băng để bọn họ thu dọn lều trại, tiến lên về hướng thần hỏa tôn giả. Cái gì? Dịch Minh Thiên chết lặng. Nhanh lên, Phan Lâm thúc giục. Dịch Minh Thiên do dự nhưng chỉ có thể làm theo. Chẳng mấy chốc, người trên hồ băng liền thẳng tắp đứng lên. Các đệ tử của thần hỏa đảo nhìn xung quanh đều nhảy dựng lên, mí mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm vào 8 bóng dáng. Phan Lâm đi phía trước, sải bước không quay đầu lại. 7 tu la huyết vệ đi theo sau một cách gọn gàng. Động thái này là khác nhau. Mặc dù trên người của bọn họ không có nửa điểm khí ý lưu động, nhưng càng là như thế thì lại không đáng chú ý, càng khiến cho đám người của đảo thần hòa cảm thấy kiêng kỵ. Tôn giả, bọn hắn đã di chuyển rồi, bọn hắn đã di chuyển rồi. Tại nơi cực hàn, một đệ tử hô lớn một tiếng, hướng về phía thần hòa tôn giả mà chạy tới. Thần hòa tôn giả lúc này liền đứng bật dậy, trầm giọng nói, sao vậy, bọn hắn hướng về phía chúng ta đồng thủ rồi sao? Hồi bẩm tôn giả, bọn hắn không có, mà là trực tiếp hướng về phía bên này mà đi. Vị đệ tử kia vội vàng nói, thế mà trực tiếp hướng về phía bên này sao? Cũng tốt, xem ra bọn hắn là không có đem các người, những người này để vào trong mắt. Đã như vậy thì nhanh chóng kích hoạt đại trận, chuẩn bị phục sát Lâm Thần Y. Vâng, mọi người đều tất bật. Chẳng mấy chốc, không khí ở nơi cực hàn bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Trên bề mặt băng xuất hiện một số lượng lớn mạng nhện dày đặc. Thần hòa tôn giả đang đứng ở chính giữa khe hở mạng nhện này, lặng lặng nhìn về phía hồ băng. Sau khoảng 1 canh giờ, Phan Lâm giả cùng với 7 vị tu la huyết vệ cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt thần hòa tôn giả. Cuối cùng thì người cũng đã tới rồi. Thần hòa tôn giả cười nhạo một tiếng, trong con người đầy nóng bỏng và hung ác. Nhưng mà Phan Lâm giả cũng không có nói chuyện, thậm chí có chút hụt hẫng. Thần hòa tôn giả sững người trong giây lát và nhận ra có điều gì đó không ổn. Thần hòa tôn giả cảm thấy kỳ quái, bởi vì ông ta nhìn thấy sự bối rối, do dự và căng thẳng vô tận trong ánh mắt của Phan Lâm đằng kia. Hắn ta sợ sao? Nhưng Lâm Thần Y mang theo 7 vị tu la huyết vệ đến nơi này, hắn tại sao lại phải sợ chứ? Chẳng lẽ nói hắn ta là giả sao? Thần hòa tôn giả sắc mặt càng căng thẳng, ý định muốn xông tới giết hắn ngay lập tức. Nhưng khi hắn ta vừa mới nhấc chân lên, liền lập tức dừng lại. Cạm bẫy sao? Hai từ này thoáng qua trong đầu của ông ta. Thần hòa tôn giả bản chất là nghi hoặc, làm việc gì cũng vô cùng thận trọng. Tiến 1 bước, rồi 3 bước. Mà vị Lâm Thần Y này chính là một con hồ ly tinh. Thần hòa tôn giả làm sao lại dám tùy tiện xông tới chứ? Nếu như bị hắn tính toán, sẽ không tệ sao? Thần hòa tôn giả đã chịu thua hết trận này đến trận khác trong tay Phan Lâm, tự nhiên không dám hành động hấp tấp. Vào lúc này, Phan Lâm ở đằng kia cùng với 7 vị tu la huyết vệ bắt đầu rút lui. Họ trông khá là bối rối và vội vàng chạy về. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy tới. Tôn giả, phía sau xuất hiện một chiếc xe. Chiếc xe sao? Thần hòa tôn giả sửng sốt, chợt hiểu ra có điều gì đó, vội vàng đi về phía trước. Nhưng ông ta nhìn thấy Phan Lâm ở đằng kia và 7 vị tu la huyết vệ đã trực tiếp vào trong xe. Sau đó chiếc xe quay đầu lại và nhanh chóng lao ra ngoài bằng một cú đạp ga. Không ổn rồi, quả đúng như suy đoán của ông ta, Phan Lâm này là giả. Những người đó hoàn toàn không phải là tu la huyết vệ, đều là cường giả. Thần hòa tôn giả vừa lo lắng vừa tức giận mà quát lên. Giết, giết hết bọn chúng cho ta. Giọng nói truyền ra xa, đám đệ tử của thần hòa đảo xung quanh đều nghe thấy. Nhưng bọn họ chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng, không biết người trước mặt, chỉ hiểu Lâm Thần Y và 7 vị tu la huyết vệ không phải là nhân vật chính, nên lùng này từng người một, không ai dám đứng đầu. Một lũ khốn nạn, thần hòa tôn giả thấp thỏm lo lắng, thiếu chút nữa đã chuẩn bị tự mình làm việc đó. Nhưng vào lúc hắn di chuyển, một đạo kim quang màu bạc đột nhiên xuyên qua không trung mà đâm vào lưng hắn ở một góc cực kỳ xảo diệu. Thần hòa tôn giả hít một hơi thật sâu, quay người lại vội vàng ngăn cản. Nhưng kim quang màu bạc này xuất hiện quá đột ngột, không thể né tránh hay ngăn cản được. Cây kim bạc mắc vào cánh tay của ông ta. Thần Hòa Tôn Giả lùi về phía sau một lần nữa, ánh mắt kinh hãi, nhìn cây kim bạc sắc lạnh trên cánh tay, sau đó nhìn về phía xa xa xuất hiện bóng người, sát khí toàn thân không còn có thể kiềm chế được nữa, vạn phần hung dữ. Ông ta đã không rút cây kim ra, ông ta biết kim của Lâm Thần Y không thể rút ra bừa bãi, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương thảm hại hơn. Người quả nhiên là bọn chuột nhắt, chỉ dùng những cái âm mưu quỷ kế này, sao người không có can đảm mà đường đường chính chính phân cao thấp với ta chứ? Thần Hòa Tôn Giả hừ lạnh. Nếu như ông cho tôi thêm 10 năm, 5 năm, 5 năm sau, tôi sẽ giết ông như giết một con chó mà thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, hai mắt của Thần Hòa Tôn Giả đột nhiên đỏ ửng lên. Ông ta tin, dù sao thời khắc này Phan Lâm mới có 20 mấy tuổi. Nếu như đem ra so sánh với ông ta đã tu luyện hơn 100 năm, mới có thể một thân công lực như vậy. Loại tồn tại yêu nghiệt như vậy, đừng nói là cho hắn 5 năm, cho dù cho hắn 3 năm, chỉ sợ là đã muốn nghịch thiên. Mối đe dọa như vậy chắc chắn phải được loại bỏ, nếu không bản thân ông ta chắc chắn sẽ không được yên ổn trong tương lai. Ta chỉ tiếc là đã không giết ngươi trên đảo Thần Hòa. Nếu không phải vì tin vào lời nói của ngươi, ngươi đã không đứng ở đây. Thả ngươi ra là sai lầm lớn nhất trong đời ta. Thần Hòa Tôn Giả nghiến răng nói, muốn giết tôi sao? Hiện tại ông có cơ hội. Phan Lâm nhẹ giọng nói, đã vậy thì ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thần Hòa Tôn Giả ầm ừ bước lên phía trước. Thần Hòa Tôn Giả tức giận đến mức sắp nổ tung. Khi tiến về hướng Phan Lâm, Phan Lâm cảm thấy như trên vai mình có tảng đá đang đè nặng. Dường như là xương khớp trên khắp cơ thể của anh đã sắp tan tành mây khói. Nhưng anh ta không hề động đậy, mà là thờ ơ nhìn Thần Hòa Tôn Giả. Tại sao ông không nhổ cây kim ra khỏi cánh tay? Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói, sao vậy? Thần Hòa Tôn Giả khẽ nhíu mày. Cây châm độc này nhất định ông phải nhổ ra. Nếu như thời gian lâu dài không nhổ ra, chất độc trong cây kim sẽ ngấm vào máu thịt, thấm vào xương cốt. 10 phút nữa, ông sẽ chết thôi. Vậy thì Đại La Kim Tiên cũng sẽ không cứu được ông đâu. Phan Lâm nói, lời này vừa nói ra, Thần Hòa Tôn Giả lập tức vươn tay. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào cây kim bạc thì nó lập tức dừng lại. Lâm Thần Y, ngươi đừng có lừa ta. Ta sợ nếu như cứ để nguyên đó thì không sao. Nhưng khi rút kim ra thì toàn thân sẽ bị thương rất nặng. Đúng chứ? Ngươi có tâm tư gì? Chẳng lẽ ta lại không biết sao? Nếu như ông không tin thì thôi. Xem ra hôm nay tôi không cần phải bỏ ra phí quá nhiều khí lực. Liền có thể giết chết ông rồi. Không sai, không sai. Phan Lâm mỉm cười. Thần Hòa Tôn Giả nổi giận đùng đùng, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn ta biết Phan Lâm là cố ý nói những lời này. Phan Lâm cũng biết là hắn khả nghi, cho nên mới nói ra những lời nghi loạn tâm tư như vậy. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thần Hòa Tôn Giả ủ rũ, hắn ta đột nhiên vung tay lên, nắm lấy nơi kim quang màu bạc mà đâm tới, sau đó nện xuống. Toàn bộ miếng thịt bị xé rách một cách đột ngột và ném trên mặt đất. Phan Lâm sững sờ, tàn nhẫn, không rút kim ra, tôi chỉ rút kim ra khỏi thịt thôi. Điều này là quá khốc liệt, chỉ là một cây ngân châm nhỏ nhoi, há có thể khống chế được ta sao? Lâm Thần Y, là người. Thần Hòa Tôn Giả không muốn lại cùng với Phan Lâm nói nhảm nữa mà gào thét một tiếng, nhấc chân hướng về phía mặt đất dẫm một cái. Toàn bộ tảng băng lập tức nổ tung, sau đó sức mạnh tăng vọt, Phan Lâm lan tràn. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lập tức rút lui. Khoảnh khắc anh rút lui, có một cột lửa cao vút từ vị trí trước đó bộc phát, bay về phía bầu trời, sau đó nổ tung, hóa thành vô số mũi tên lửa, rơi về phía Phan Lâm ở phía dưới. Phan Lâm nhíu mày muốn tiếp tục rút ra. Thần Hòa Tôn Giả lại sử dụng thần thông, nâng lòng bàn tay lên hướng về phía Phan Lâm, đột nhiên kéo về phương hướng. Băng hà phía sau Phan Lâm nổ tung một lượng lớn ma chất, hóa thành sóng lớn, hướng về phía Phan Lâm mà quét qua, hoàn toàn phong ấn đường lui của anh. Không hổ danh là Thần Hòa Tôn Giả, bàn tay hòa thuật này đơn giản là hoàn mỹ. Thần Hòa Thánh Nữ và những thứ tương tự không thể so sánh được với nó. Nhưng mà Phan Lâm cũng hiểu được, dù là mưa tên hay là hỏa diễm sóng lớn, bọn họ cũng chỉ là ép buộc phạm vi hoạt động của Phan Lâm. Thần Hòa Tôn Giả định đưa hắn đến khu vực cạm bẫy ở phía Tây Tây Nam. Chỉ cần Phan Lâm sa vào bẫy, anh ta sẽ khó có thể tung cánh mà bay lên. Thần Hòa Tôn Giả có thể dễ dàng giết chết ông ta. Thần Hòa Tôn Già ban đầu đặt bẫy trên con đường duy nhất để tiến vào vùng đất cực hàn, nhưng không hiểu sao Phan Lâm lại xuất hiện sau lưng hắn. Điều này khiến cho ông ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua cũng là do may mắn là có thủ đoạn, đem Phan Lâm đánh vào trong cạm bẫy cũng không phải là không được. Tuy nhiên, đối mặt với phương thức cuồng bạo như vậy, Phan Lâm cũng không có động đậy thân thể, mà là trực tiếp thúc giục thân thể võ thần, định mạnh mẽ ra chiêu này. Thân thể võ thần thì sao chứ? Khi nào bồn tôn không thể phá vỡ được thân thể võ thần của ngươi sao? Thần Hòa Tôn Già ánh mắt sắc bén, đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình bộc phát ra một cỗ vô cùng thần bí, xông thẳng vào trong không trung hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, dù là mưa tên hay ngọn lửa lớn, nó đều biến thành màu xanh lam, thật là kinh hoàng. Sau khi hỏa diễm đổi màu, nhiệt độ của nó trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, đã vượt qua 1.000 độ, hướng tới 10.000 độ. Mặt băng tan chảy ngay lập tức, khối băng dưới chân của Phan Lâm cũng đã bắt đầu tách ra, nhưng hỏa diễm rơi xuống quá mạnh. Anh ta sợ Phan Lâm sẽ bị ngọn lửa này nuốt chừng rồi mới chìm xuống nước. Như dự đoán, ngọn lửa màu xanh lam rơi xuống cùng với mưa tên, trực tiếp nhấn chìm Phan Lâm. Cùng với khối băng dưới chân của Phan Lâm tiêu tan, tảng băng tan đi, nước hồ lăn lộn. Bởi vì hỏa diễm rơi xuống, trên mặt hồ có rất nhiều bạch khí lắc lư. Thần Hòa Tôn Già đứng ở bên hồ, thờ ơ nhìn thân ảnh của Phan Lâm. Ông ta biết rằng một chiêu này có thể không giết chết được Phan Lâm, nhưng nếu như Phan Lâm dám đón đỡ, thì cho dù không chết, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Bị thương nặng, Phan Lâm dùng cái gì để chống lại Thần Hòa Tôn Già đây? Tình thế Bạch Liên, người vẫn không dùng được đâu, vẫn là nên để ta tới chấp trường thì hơn. Thần Hòa Tôn Già nhàn nhạt nói, nhìn qua phía trước sương mù mông lung, cất bước đi đến. Nhưng khi hắn vừa mới nhấc chân lên, sương mù trước mặt liền tàn ra. Ngay sau đó, một bóng người đứng trên mặt hồ xuất hiện trước mặt Thần Hòa Tôn Già. Thần Hòa Tôn Già ngưng tụ ánh mắt nhìn lên. Là Phan Lâm, anh ấy dường như không hề bị thương. Làm sao có thể như vậy được chứ? Thần Hòa Tôn Già cảm thấy cực kỳ khó tin, mở to mắt nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên, sương mù đã tan sạch. Bộ dáng của Phan Lâm cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thân thể của anh không chỉ được bình an vô sự mà còn có một tâm trạng u ám phảng phất ở trên cơ thể của anh nữa. Chính là người dựa vào thân thể võ thần càng thêm cường hãn. Hiện tại thân thể này hẳn là u minh sát khu trong truyền thuyết mới đúng. Lâm Thần Y, người thật đúng là kỳ quái, thiên tài. Thần Hòa Tôn Già liên tục gật đầu. Thân thể quỷ dị của u minh sát khu miễn nhiễm với tất cả độc dược, hỏa độc cũng là độc dược. Nếu như miễn nhiễm với hỏa độc, chỉ bằng sức mạnh thiêu đốt của hỏa diễm, cho dù Phan Lâm có bị thiêu cháy, thì Phan Lâm cũng có cách để chữa lành vết thương trong thời gian ngắn, tạo cho mình một diện mạo hoàn toàn mới. Vì vậy, Phan Lâm không thể bị giết chết bởi hỏa thuật đơn giản. Tôn Già thực lực quả nhiên là không hề tầm thường. Phan Lâm bội phục. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sao vậy? Ngươi sợ rồi sao? Đúng thế. Phan Lâm gật gật đầu. Đúng là đột nhiên lùi lại phía sau, quay người muốn trốn. Sao vậy? Thần Hòa Tôn Già khẽ giật mình. Như thế nào cũng không ngờ tới Phan Lâm sẽ có một chiêu này. Lập tức vô ý thức mà truy kích. Phan Lâm dùng tốc độ rất nhanh. Thần Hòa Tôn Già lại một lát không thể lập tức đem nó đuổi kịp. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Phan Lâm hai chân cắm đầy ngân châm. Thì ra, ngay từ đầu Phan Lâm đã chuẩn bị trốn. Nhưng nếu như hắn không có ý định cùng với mình liều mạng, vậy thì hắn tại sao lại muốn tới nơi này chứ? Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Thần Hòa Tôn Già sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Chẳng biết tại sao, hắn ta luôn luôn cảm giác mình đang phảng phất lâm vào mưu kế của Lâm Thần Y. Đột nhiên, một đạo linh quang xuất hiện trong đầu của Thần Hòa Tôn Già. Hắn ta đột nhiên ngừng lại, không còn truy kích Phan Lâm nữa. Mà xa xa, Phan Lâm cũng chậm rãi dừng lại thân thể, xoay người hờ hững nhìn xem hắn. Trúng kế rồi, chúng ta trúng kế điều hồ ly sơn rồi. Thần Hòa Tôn Già sững sờ. Sao vậy, đã ý thức được rồi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Người tất nhiên đã sớm nhìn thấu, cạm bẫy của ta nhất định là có vấn đề. Thần Hòa Tôn Già lại không chần chừ, nghiêng đầu lại, dùng hết khí lực hướng về phía nơi xa, người của Thần Hòa Đào mà gào thét. Tất cả mọi người lập tức tiến về Giang Thành, tấn công Giang Thành. Hắn ta giống lên, thật sự muốn bỏ qua Phan Lâm mà quay người rời đi. xông về phía Giang Thành. Nhưng Phan Lâm làm sao có thể để cho Thần Hỏa Tôn Giả rời đi dễ dàng như thế này chứ? Thần Hỏa Tôn Giả không biết rằng Phan Lâm cũng đang giăng bẫy nửa chừng, nhưng hắn ta lại nghi hoặc, cho rằng Phan Lâm hẳn là đang âm mưu gì đó. Phan Lâm và những tu la huyết vệ giả trước đó chỉ là một phương pháp mà Phan Lâm dùng để làm cho hắn sợ hãi. Phan Lâm đang trì hoãn thời gian. Và bây giờ đây, Phan Lâm không còn chạy trốn nữa, thay vào đó là tấn công Thần Hỏa Tôn Giả. Điều này càng khẳng định rõ ràng hơn. Con chuột tinh rành, Thần Hỏa Tôn Giả tức giận, quay người hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Một ngọn lửa phần thiên bật ra khỏi lòng bàn tay, khung cảnh tráng lệ chẳng khác gì núi lửa phun trào. Phan Lâm không dám do dự, lập tức rút thanh kiếm công nghệ cao ra, đặt ngang trước mặt mạnh mẽ mà thả ra. Một lá chắn không khí được hình thành, nhưng đứng trước hỏa diễm nóng bỏng này, sức mạnh của lá chắn không khí còn lâu mới đủ, đã sớm xuất hiện vết nứt. Nếu như cứ như vậy thì Phan Lâm sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ tiêu diệt Giang Thành. Nếu như ngươi cùng ta chiến đấu thì ta sẽ thiêu sống ngươi. Thần Hỏa Tôn Giả gào thét thảm thiết, khí lực bộc phát vô cùng cường hãn, hỏa diễm định làm cho Phan Lâm và tất cả băng hà trong bán kính gần đây bốc hơi hết. Phan Lâm hai mắt đỏ như máu, làn da dần dần trở nên ủ rũ. Thần Hỏa Tôn Giả, ngươi không phải là người duy nhất có thể đùa giỡn với lửa. Sau khi nói xong, Phan Lâm cũng hét lên một tiếng dài. Kiếm kỹ trong tay đột nhiên bùng ra một ngọn lửa đầy màu sắc, trực tiếp xé nát hỏa diễm của Thần Hỏa Tôn Giả, hùng hăng mà nện về phía hắn. Thần Hỏa Tôn Giả bị chấn động và rơi xuống sông băng xa xôi. Tại thời điểm tiếp xúc với mặt sông băng, toàn bộ sông băng trực tiếp bốc hơi, nhiệt độ bề mặt của nó đã cao lên đến hàng nghìn độ. Tất cả các tảng băng bắt đầu tan chảy. Dị hỏa sao? Thần Hỏa Tôn Giả sắc mặt vô cùng xấu xí. Đúng vậy. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, cất trường kiếm đi, đột nhiên vung lòng bàn tay phóng ra 32 con kim long hồng bồn, công kích Thần Hỏa Tôn Giả. Những tiếng đùng đùng vang lên, kim long bay lên không trung, tất cả đều được thắp sáng. Kim long biến thành một con rồng lửa đầy màu sắc trong nháy mắt. Không biết tự lượng sức mình, Thần Hỏa Tôn Giả hét lên một tiếng, một cột lửa từ trong cơ thể hắn cao tới ngàn thước, cột lửa nhanh chóng biến thành hình người. Kiếm khí cực lớn của hỏa diễm đập xuống, xung quanh bị ngọn lửa và kiếm áp xé nát. Con rồng lửa đầy màu sắc đang bay cũng bị sức mạnh của kiếm áp chế và tốc độ của nó chậm lại. Nhưng nó không bỏ cuộc mà quấn lấy thân hình mảnh mai của nó quanh thanh kiếm mảnh mai và to lớn kia, rồi đột nhiên vặn vẹo chém về phía Thần Hỏa Tôn Giả phía dưới. Dị hỏa của ngươi chẳng qua là kết quả của vận may. Tại sao ngươi lại cạnh tranh sức mạnh sám hối gần trăm năm của ta chứ? Thần Hỏa Tôn Giả gầm lên, thực lực lại tăng lên. Gã khổng lồ lửa thốt ra một tiếng gầm kỳ lạ, dùng một tay nắm lấy con rồng lửa mảnh mai đầy màu sắc của Phan Lâm, rồi đột ngột kéo giãn nó ra. Con rồng lửa khổng lồ đầy màu sắc trực tiếp bị đánh nát, nổ tung ngay tại chỗ. Phan Lâm bị chấn động đến mức miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lùi về phía sau, máu tươi rơi vào trong nước. Quả nhiên, hắn ta có thể đối phó được với Đại Ma Quân, nhưng không thể đối phó được với Thần Hỏa Tôn Giả. Sức mạnh của người này quá là kinh khủng. E rằng trong số những người hắn biết từ trước đến nay, chỉ có Thiên Ma Đạo Chủ mới có thể so tài với hắn. Không thể hàm chiến, nếu như tiếp tục liều mạng xuống dưới, chỉ có một con đường chết thôi. Nhưng nếu như không thể ngăn chặn Thần Hỏa Tôn Giả, không vì Từ Thiên bên kia tranh thủ thời gian, hết thảy cũng sẽ là uổng công vô ích. Nghĩ tới đây, Phan Lâm chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích. Xem ra, ta không cần phải đi Giang Thành, cũng có thể giết ngươi tại nơi này. Thần Hỏa Tôn Giả chế nhạo, nhưng hắn vẫn để mắt tới. Phan Lâm như vậy hung tợn, không chút nao núng khiêu chiến hắn. Giang Thành hẳn là đang âm mưu gì đó. Hắn ta lập tức ném về phía hướng Tây Nam, bắn ra một tia lửa vào không trung, đồng thời thúc giục ngọn lửa khổng lồ hướng về phía Phan Lâm mà bổ tới. Xa xa, người của Thần Hỏa Đạo nhìn thấy cảnh này thì đều lập tức hiểu được ý của Thần Hỏa Tôn Giả. Tất cả các người nghe lệnh, lập tức tiến về Giang Thành, tấn công Giang Thành, những nơi đi qua, phàm là những nơi có người của Dương Quang, giết không tha, giết không tha. Một đệ tử của Thần Hỏa Đạo hét lớn một tiếng. Nghe được mệnh lệnh này, những người của Đạo Thần Hỏa lập tức tiến về phía sân bay gần nhất.